Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 339. Đoán xem hắn là ai? Vậy thì có chút hao tổn tâm trí a. Tìm lộn người. Baker nhìn mặt trước một mặt oan ức dường như cô dâu nhỏ dáng dấp Jason, Ronan. Trầm mặc một chút, vẫn là làm xác nhận. Vì lẽ đó, người cũng không quen biết Anthony Potter. Nhận thức a, ngoặc kép, Baker hai con mắt híp lại. Khá lắm, hàng này là đang đùa hắn sao? Jason lập tức nói rằng, Anthony Potter trước đây là Fitz gia tộc mới mẻ hàng hóa nhà cung cấp. Đây là sở hữu hắc ám. Vampire đều biết sự tình a. Ở Deacon, Fitz chết rồi. Hắn đã từng cũng đi tìm muốn theo ta kết nối trên. Chỉ là, ta từ khi bị trưởng lão hội đuổi xuống đài sau khi. Sẽ không có lại thấy qua hắn. Baker híp híp hai con mắt. Hắn hiện tại là trưởng lão hội. Jason lần thứ hai lắc đầu. Không phải. Baker đóng nhắm mắt. Nếu không là cân nhắc đến trước mặt hàng này thái độ cũng tạm được. Đối với hắn vẫn tính tôn trọng. Liền này nói chuyện yêu thích nói một nửa trước mắt. Baker bảo đảm một cái tát đập tới. Tại sao? Trưởng lão hội máu tươi nguồn cung cấp đều là có cố định. Không chỉ mỹ vị. Hơn nữa còn mang theo một luồng xử nữ hương thơm. Có mặt hàng này, nơi đó gặp coi trọng cái kia xú khí huân thiên hắc nô huyết đây. Ngoặc kép, có đạo lý. Baker nghe lời giải thích này. Không nhịn được gật gật đầu. Coi như Dracula là so với huyết tộc lâu tồn tại. Nhưng Dracula vẫn có tương tự với huyết tộc hoàng tộc cơ cấu. Dracula châu Âu trưởng lão hội. Ở bề ngoài là châu Âu mấy đại sản phẩm y tế tập đoàn tài chính hiểu chuyện. Tiền không thiếu, thế lực cũng không thiếu. Có người nói ở một cái nào đó châu Âu nước nhỏ một nơi nào đó. Chính là trưởng lão hội thuần dưỡng địa phương. Nhưng là, Baker sờ sờ cằm, nếu như không phải ngươi lời nói. Cái kia, New York còn có những người Dracula là có khả năng tiếp thu Anthony Potter trên tay nguồn cung. Cấp, thư ký của chính mình Camille bị Dracula tập kích, đang không có càng nhiều manh mối xuất hiện. Baker không nghi ngờ chút nào là tin tưởng thư ký của hắn. Jason cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Merton tiên sinh, có thể nói cho ta, ngài thư ký, là ở nơi nào gặp tập kích sao? Hero Merton uy danh hiển hách. Đừng nói là trước mắt bị trưởng lão hội chạy tới hoàng hậu khu công nghiệp Jason không dám trêu chọc. Coi như là Jason ngắn ngủi trở thành hấp huyết quỷ vương thời điểm. Jason đều chưa hề nghĩ tới đi trêu chọc tên sát thần này. Dracula bất tử, không có nghĩa là tìm đường chết đều sẽ không chết. Còn nữa nói rồi, Jason vừa mới làm hấp huyết quỷ vương không bao lâu. Ăn ngon, uống ngon. Chơi vui còn không làm sao chơi đây. Hắn coi như ở làm sao phiêu. Cũng không đến nỗi mới vừa bay lên đến liền vọt thẳng phá tầng khí quyển chứ. Baker liếc mắt một cái Jason. Sau đó nói ra Camille gặp tập kích địa điểm. Jason hơi sững sờ. Sau đó vẻ mặt có chút quái lạ nói rằng. Chỗ đó hẳn là Louis địa bàn. Có điều, ở 3 ngày trước. Nghe nói Louis liền bị người cho giết. Blade, ngoặc kép, không rõ ràng. Jason như thế nói lập tức nhìn về phía Baker. Merton tiên sinh, người thư ký gặp tập kích sự tình. Thật cùng chúng ta không quan hệ a. Baker mặt không hề cảm xúc. Nếu như thật sự không có quan hệ gì với ngươi, ta cũng sẽ không tìm ngươi phiền phức. Nói, Baker chuẩn bị xoay người rời đi. Ở lúc xoay người, bước chân dừng lại một chút, suy nghĩ một chút, quăng ra một tấm hải ngoại không ký danh viết ngàn vạn chi phiếu hướng về mặt sau tung bay đi. Vội vàng đem mới mẻ nguồn cung cấp con đường xây dựng lên đến. Xem các ngươi, mỗi một người đều gầy thành hình dáng gì, là New York trong thành hắc lạp xưởng không đủ, vẫn là các ngươi không dám giết. cứ việc đi, chỉ cần lặng lẽ, xảy ra chuyện, ta cho các ngươi lật tẩy. Ngày hôm nay mới vừa trở về, Baker ở Manhattan một chút nhìn lại, 10 trong đó dĩ nhiên có 4 cái loại kia màu da. Khá lắm, lúc này mới đi tới đảo quốc mấy ngày, này nếu như ở quá 10 ngày, cái kia chẳng phải là toàn bộ Manhattan đều phải bị chiếm lĩnh. Baker nhíu mày, ưu tiên Manhattan, nếu như trưởng lão hội tìm ngươi phiền phức, nói với ta, ta ngược lại muốn xem, có phải là toàn bộ hắc ám giới đều cảm thấy ta đau bất lợi. Phía sau Jason nhìn mình trên tay chi, phiếu, sau đó ở ngẩng đầu nhìn Baker rời đi nhà kho bóng lưng. Nội tâm có chút hơi kích động, Merton tiên sinh, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Có tiền, có hứa hẹn, lần này bọn họ không chỉ có thể mua, hơn nữa cũng có thể kiếm ăn. Jason đã nghĩ kỹ, liền đi Manhattan biên giới tìm cái đại nhà kho thuê lại. Chuyên môn toàn tâm toàn ý nghe Merton tiên sinh lời nói. Nỗ lực thanh trừ Manhattan bức tranh trên điểm đen. Đi ra nhà kho Baker thiếu một chút đau chân. Cái gì gọi là ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Liền ngươi thông minh này, cũng con mẹ nó chẳng trách sẽ bị trưởng lão hội cho đuổi xuống đài. Baker có chút vào mắt lắc lắc đầu, sau đó ngẩng đầu, cách đó không xa, một bộ quán quân chiến phục, mang theo dường như sừng hươu như thế trang sức Barbara chính đang gió nhẹ dưới đứng thẳng. Đến gần, Barbara một mặt đăm chiêu dáng dấp, vì lẽ đó, nếu như bọn họ thật sự cùng trưởng lão sẽ nói như vậy, người thật sự gặp trợ giúp bọn họ chỗ dựa. Baker sắc mặt nghiêm túc, quân tử lời hứa đáng giá nghìn vàng. Barbara gật gật đầu, nếu như hành vi của bọn họ bị lộ ra ánh sáng, người cũng sẽ thế bọn họ chỗ dựa. Baker cau mày, có chút không quá lý giải. Hành động gì? Barbara đang muốn nói chuyện. Baker trực tiếp sắc mặt rất là nghiêm túc. Con người của ta, cuộc đời hận nhất chính là có kỳ thị chủng tộc. Lẽ nào ngươi đã quên? Ở đi đảo quốc thời điểm, ta trả lại New York bình quyền cơ cấu quyên tặng 3 triệu đây. The Wall Street Journal, The New York Times, đều đăng quá. Ngươi cái kia rõ ràng chính là làm tú. Còn bình quyền, toàn bộ SHIEL, D cao tầng thậm chí toàn bộ hội đồng bảo an. Người nào không biết ngươi Baker Mouton là cái từ đầu đến đuôi. Barbara có chút không nói gì. Ngươi tin sao? Baker nhún vai một cái. Mặc kệ ngươi tin không tin. Ta tin. New York thị dân cũng tin. Bình quyền cơ cấu cũng tin. Hắn, ngươi nói ta không phải. Có chứng cứ sao? Barbara lắc lắc đầu. Chẳng muốn tại đây cái tẻ nhạt đề tài trên kéo xuống đi trực tiếp nói. Đón lấy làm sao bây giờ? Baker suy nghĩ một chút nói rằng, từ Jason mới vừa biểu hiện đến xem, ngươi cảm thấy ta ở hắc ám thế giới lực uy hiếp duy trì làm sao? Barbara nói rằng, duy trì rất tốt, vẻn vẹn là ra trận không tới 5 giây. Jason, Ronan hãy cùng cái tiểu đệ như thế rõ ràng 10-10 đem Baker muốn biết nói thẳng ra. Một chút đều không có vì là cái kia đánh mất tính mạng 10 mấy con Dracula báo thù dự định. Tuy rằng điều này cũng có Jason, Ronan thế lực không sao thế duyên cớ. Nhưng không thể phủ nhận, lấy điểm nắp diện, Hero Merton ở hắc ám giới lực uy hiếp vẫn là ở đường cảnh giới trở lên. Camille bị tập kích địa phương là một người tên là Louis. Nhưng Louis cũng đã chết rồi. Anthony Potter cũng chưa chết. Baker nói hiện tại đã biết manh mối nhìn lại Barbara. Điều này giải thích cái gì? Barbara nhíu nhíu mày, lập tức nói rằng Camille rất xác định tập kích nàng chính là Dracula. Nếu như nói cái kia Dracula không biết Camille người sau lưng là ngươi lời nói, Camille đã sớm chết rồi. Nhưng biết Camille là ngươi người lời nói, Dracula lại không có khả năng lắm vì một người phiến mà đắc tội ngươi. Này nghe vào tựa hồ rất mâu. thuẫn, không biết Baker Dracula, Camille sẽ chết, biết Baker ở hắc ám giới danh tiếng Dracula, hẳn là Anthony Potter đàng hoàng bó tay chịu trói, mà không phải như bây giờ. Baker đánh ba một hồi môi, ta có một ý tưởng. Barbara, ngoặc kép, cái gì? Có người muốn ta làm súng của hắn. Ngoặc kép, người cả nghĩ quá rồi đi. Barbara nghe Baker suy đoán này, nhíu nhíu mày, có thể, người kia vẻn vẹn là có chút thực lực, không muốn trực tiếp khuất phục ngươi, vì lẽ đó dùng phương thức như thế đến nói cho ngươi đây. Baker cười ha ha, ngươi là chấp pháp giả. Barbara hơi sững sờ, ngoặc kép, có ý gì? Baker nói rằng, tuy rằng ngươi đã từng làm qua nằm vùng, nhưng, này thay đổi không được ngươi thành phần. Ngươi là cái chấp pháp giả. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền không ở trong bóng tối. Barbara có chút không biết rõ liếc mắt nhìn Baker. Baker cười cợt, chấp pháp giả có chấp pháp giả tư duy. Tội phạm cũng có tội phạm tư duy. Đơn giản mà nói, chấp pháp giả vĩnh viễn sẽ đem sự tình đền đáp lại tạp địa phương nghĩ. Mà tội phạm, hắn vĩnh viễn là thẳng thắn trạng thái. Tỉ như, tội phạm giết người, đối với tội phạm mà nói, nào có nhiều như vậy nguyên nhân, muốn giết cứ giết, nhưng đối với chấp pháp giả mà nói, tội phạm động cơ giết người là rất phức tạp. Có câu nói thế nào tới, ra cầu đầu mãi mãi cũng cần nhìn tiết lộ đầu người đau dáng vẻ. Baker từ 16 tuổi bắt đầu ngay ở hắc ám bên trong thế giới. Hơn nữa xuất đạo chính là đỉnh cao. Từ chưa trải qua qua xã hội đánh đập, Baker càng thêm yêu thích bên trong thế giới hắc ám nhược nhục, cường thực pháp tắc. Vì lẽ đó, Baker đột ngột nở nụ cười một tiếng. Rất tốt a, xem ra là ta cho hắc ám giới uy hiếp còn chưa đủ. Vẫn còn có người nghĩ xem có thể hay không đem ta thành súng dùng. Không sai, ta rất hài lòng. Sợ là toàn bộ hắc ám giới đều chỉ biết ta Hero Moulton hoành hành vô kỳ, mà quên Baker Moulton là một người thông minh nhân vật giả thiết. Hero Moulton yêu thích mãng, bất cứ chuyện gì, mãng liền xong xuôi. Nhưng Baker Moulton nhưng là pha trộn ở phố Uôn bên trên. Phố Uôn giết người đao có thể nói là không thấy máu cái kia một loại. Ở phố Uôn một ngày, không thua gì ở trên chiến trường chờ một ngày. Trên chiến trường, người chết rồi gặp đưa mạng. Phố Uôn lên, nếu như ngươi tính sai, ngươi gặp sống không bằng chết. Barbara nhìn Baker trên mặt xuất hiện cười gằn, trong lòng hồi hộp một tiếng, nói, Baker, ngươi không có chứng cứ. Ta cảm thấy, Baker trực tiếp đánh gãy. Chứng cứ, chấp pháp cục cần chứng cứ. Các người S.H.I.E.L.D. nếu như đối phó ta cũng cần chứng cứ. Thậm chí Baker Moulton cũng cần chứng cứ. Nhưng Hero Moulton, chứng cứ, thân ấy, Hero là cái thích khách. Constantine là trí tôn Merlin. Chứng cứ, buồn cười, nói, Baker dự định xoay người rời đi. Làm gì? Baker báo thù, một ngày không muộn. Barbara lông mày nhíu lại, nhưng ngươi biết là ai đang tính toán ngươi sao? Baker bước chân dừng lại. Barbara thấy thế lần thứ hai thở phào nhẹ nhõm. Nếu để cho Hero Moulton ra khỏi lồng, sợ là ngày mai, không đúng, sợ là đêm nay toàn bộ thành phố Big Apple đều muốn trắng đêm chưa chợp mắt. Coi như ngươi nói đúng, có người đang tính toán ngươi, nhưng có thể hắn liền chờ mong ngươi làm như thế, sẽ chờ ngươi trở thành trên tay hắn đao đây. Baker thân hình không nhúc nhích. Nửa ngày, Baker xoay người, ngươi nói đúng. Barbara lần thứ hai tầng tầng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, chính đang Barbara cảm giác được trái tim một lần nữa trở về vị trí cũ vẫn không có nữa giây thời. Điểm, Baker nhưng là chuyển đề tài. Ta đã từng ngươi nói đúng, nhưng, ta từ chối. Barbara trừng lớn hai con mắt. Tại sao? Baker nói rằng, bởi vì ta không thể để cho ngươi đem ta mang tới câu bên trong đi. Ngoặc kép, ta là đang vì ngươi được. Ngươi biết hậu trường hắc thủ là ai sao? Ngươi đi nơi nào đại sát một trận? Sau đó thì sao? Có thể, đây chính là hậu trường hắc thủ muốn nhìn thấy. Ta nói không phải cái này. Ngoặc kép, đó là cái gì? Baker nhìn tựa hồ có hơi phát điên xu thế Barbara. Cười khẽ một tiếng nói. Nhân vật thiết lập. Baker ngẩng đầu, nhìn trên đỉnh đầu tinh không. Màu u lam truyền tống ánh sáng ở trên người hắn xuất hiện. Baker ở biến mất thời điểm thăm thẳm nói rằng, ta nhân vật giả thiết chính là người không xâm phạm ta. Ta ngẫu nhiên phạm nhân, nếu người phạm ta, toàn gia đoàn tụ mà báo thù xưa nay không cách đem nhân vật giả thiết. Những năm này, ta gặp quá nhiều bởi vì nhân vật thiết lập vỡ tan mà ngã sấp mặt người. Vì lẽ đó, ta chắc chắn sẽ không phạm loại này sai lầm. Ngẫm lại Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần, kinh doanh quân tử kinh doanh nhiều năm như vậy, giang hồ tôn gọi quân tử kiếm, nhưng quân tử dáng dấp vỡ tan sau khi đây, lập tức ngã sấp mặt. Ngẫm lại Hộ Long Sơn Trang Chu Vô Thị, kinh doanh trung thành hiếu tử nhiều năm như vậy, giang hồ không người không biết không người không hiểu, nhưng bại lộ lòng muông dạ thú sau khi, lập tức đánh ra di. Cái gì? Cái kia đều là thế giới võ hiệp. Hành, Marvel cũng có, vũ trụ chủ nhiệm kế hoạch hóa gia đình Thanos. Ngẫm lại xem, Thanos kinh doanh duy ngã độc tôn xưng bá vũ trụ hình tượng nhiều năm như vậy. Vũ trụ sinh linh không một không thần phục cùng Thanos dâm uy bên dưới. Kết quả đây, mã thả Nam Sơn làm nổi lên nông dân sau khi trực tiếp cho thần sấm cho chặt bỏ đầu to. Cái này chẳng lẽ không phải nhân vật thiết lập vỡ tan hậu quả sao? Dẫm vào vết xe đổ, phía sau xe chi sư. Baker không phải phàm nhân, vì lẽ đó, phàm nhân xưa nay sẽ không ở lịch sử kinh nghiệm bên trong hấp thụ bất kỳ giáo huấn khuyết điểm ở Baker trên người hoàn toàn không tồn tại, có thì lại cải chi, không thì lại thêm nỗ lực. Baker không muốn ngã sấp mặt, vì lẽ đó, cứ việc Barbara nói rất đúng, chuyện này tốt nhất bàn bạc kỹ càng, nhưng có một thì có hai, vì là phòng ngừa tình huống như thế, Baker chỉ có thể khước từ. Hào quang màu u lam hóa thành kỳ điểm, xèo một tiếng ở Barbara trước mặt biến mất không còn tăm hơi. Đồng, Barbara vỗ vỗ gáy của chính mình. Cắn răng, không phải là bởi vì Baker, mà là bởi vì trêu chọc Baker tên kia. Từ trong lồng ngực lấy ra điện thoại, chính đang nào đó nhà hàng kiểu Tây, cùng Tín gia tiến hành lần thứ 4 hẹn hò Natasha Romanoff. Phong tình vạn trùng cười, sau đó cùng Tín gia làm một cái xin lỗi thủ thế. Lấy ra điện thoại chuyển được, này... Chính đang quận Queen Barbara nói rằng, thông báo trung tâm sở hữu ngoại cần đặc công, toàn viên đợi mệnh. Natasha cau mày, quan chỉ huy, nghe theo, ngoặc kép, là, Barbara cúp điện thoại, lần thứ hai thở dài một hơi, lại nói, tại sao không ở đảo quốc nghỉ ngơi một hồi đây, có thể, chuyện này liền sẽ phát sinh ở đảo quốc A. So với New York sắp gặp phải nguy hiểm, Barbara càng thêm hy vọng này nguy hiểm phát sinh ở đảo quốc. Tối thiểu, coi như là đảo quốc chơi nổ, Barbara đều sẽ không có mảy may đau lòng. Hiện tại, Barbara chỉ có thể hy vọng Baker có thể hơi khắc chế như vậy một hồi rơi xuống. Nếu không thì, New York phải có đại nguy cơ. Manhattan, thông thiên triệt địa truyền tống ánh sáng lấp lóe ở nào đó cao ốc dây anten bên trên. Ánh sáng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đợi được ánh sáng biến mất. Baker đã đứng ở nhà này nhà lớn cao chọc trời trên nóc nhà. Nhà này nhà lớn cao chọc trời ở vào Manhattan đệ nhị bận rộn đoạn đường. Biểu nhìn trên mặt là cái bình thường nhà lớn cao chọc trời. là cái bình thường tòa nhà chung cư, nhưng trên thực tế, nơi này đã từng định cư đích cần Fist Dracula bộ tộc toàn viên. Chỉ là đích cần Fist bộ tộc đã ngỏm rồi, nhưng dưới chân này tòa nhà lớn ánh đèn sáng choang, ai ở bên trong? Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.